Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 283 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái tên thiên tài cổ Hàn đó muốn thi đấu võ đạo cùng với cả Diệp Viễn. Thế nhưng mà tuy nhiên lúc này ở dưới cái pháp tắc không gian thì dường như gần như là cái người này không thể nào động chạm đến người Diệp Viễn được. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 283 có tựa đề Bị ngược đến khóc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, cổ Hàn thở xa từng ngụm hổn hển. Hắn gần như là đã tiêu hao hết toàn bộ thần nguyên, mệt đến mức gần như là muốn sắp ngất đi. Thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể nào dính được lấy một chút góc áo Diệp Viễn. Xung quanh lặng ngắt như tờ, bọn nó gần như là muốn ngừng thở. Cho tới bây giờ, bọn nó đều nghe nói pháp tắc không gian đó là vô cùng cường đại, cho dù làm đó là một trong những pháp tắc chí cao. Thế nhưng mà pháp tắc không gian này mạnh bao nhiêu thì bọn họ cũng là chưa có từng nhìn thấy tận mắt. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ chân chính nhìn thấy sức mạnh của pháp tắc này. Không có ai hoài nghi thực lực của cổ Hàn cả. Dùng hợp được hai loại pháp tắc đến trình độ này, thực lực cũng đã là vô cùng mạnh. Nói là vô địch trong những người cùng cấp cũng là không còn quá đáng. Thế nhưng, hắn ta đứng ở trước mặt Diệp Viễn thì ngay đến một góc áo cũng không là sờ tới. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu như mà Diệp Viễn muốn giết cổ Hàn thì hắn không thể nào qua được một hơi thở. Quá mạnh đi, đó chính là pháp tắc không gian sao? Quả thực chính là không thể nào thắng được. Khống chế không gian, đòn tấn công căn bản là không có gặp được đối phương, thế này thì còn đánh thế nào nữa? Thảo nào được gọi là pháp tắc chí cao vô thượng, thực lực ở cỡ này, phía dưới thần quân cảnh căn bản là không có ai có thể là đối thủ của Diệp Viễn. Mọi người dần nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Đối với sự cường đại của Diệp Viễn đã có một sự nhận thức thanh tỉnh hơn. Thực lực cỡ này, sợ rằng chỉ có sức mạnh thế giới của thần quân cảnh mới có thể phá giải được. Ta thua rồi. Cuối cùng thì cổ Hàn không có cam lòng mà chịu thua. Hôm nay chính là lần thất bại thê thảm nhất ở trong mấy trăm năm qua của hắn ta. Chưa từng có một đối thủ nào để khiến cho hắn cảm thấy bất lực đến như vậy. Điều này đã khiến cho lòng tự trọng của hắn ta bị tàn thương. Cái cảm giác thất bại đã mãnh liệt bủa vây lấy hắn ta. Đàn đạo bị nghiền ép đến thương tích đầy mình. Võ đạo thì đến ngay cả góc áo của người ta cũng không chạm tới. Thiên tài sao? Đây quả thật chính là một chuyện cười. Mọi người thấy một màn này thì ai nấy đều há hốc miệng. Bọn họ không ngờ tới cổ Hàn này thế mà lại bị ngược cho đến mức thê thảm. Có điều nghĩ lại thì bọn họ cũng đã hiểu. Cái người cùng tuổi đối đầu với Diệp Viễn đúng thật là một bi kịch. Ngay từ khi mới bắt đầu, đây đã chính là một sai lầm. Nếu như không phải như vậy, Diệp Viễn dựa vào cái gì để mà ngồi lên trước trưởng lão? Giờ khắc này, mọi người đối với sự cuồng ngạo của cổ Hàn đột nhiên lại nhiều thêm một tia thương cảm. Đúng, còn là đồng tình. Một tháng này, ấn tượng cổ Hàn để lại ở trong lòng của người khác chính là vô cùng cuồng ngạo, bá đạo, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng bây giờ xem ra, hắn bất quá cũng chỉ là một đứa con nít. Mặc dù tuổi đời của cổ Hàn lớn hơn không ít so với Diệp Viễn, thế nhưng mà hiển nhiên hắn không có trải nghiệm truyền kỳ giống như là Diệp Viễn. Đương nhiên là không có thể nào giống như Diệp Viễn không quan tâm đến hơn thua. Diệp Viễn cũng không ngờ cổ Hàn này thế mà lại như vậy. Hắn ngây người ra một chút, sau đó thì đi lên vỗ bả vai của hắn ta, thản nhiên nói: thắng bại là cái chuyện thường tình của nhà mình thôi, người chỉ thua có một trận cũng không có gì lớn. Cổ Hàn đẩy Diệp Viễn ra, dừng nói: Ta cũng không có cần người phải thương hại. Người bây giờ là lấy tư cách của người thắng tới nhục nhã ta sao? Người đừng có mà mơ. Câu nói này lấy một chút hào cảm vừa mới xuất hiện ở trong lòng của mọi người lập tức liền hóa thành bọt nước. Diệp Viễn cũng không giận mà cười nhạt nói: người cảm thấy ta có cần phải như vậy không? Cô Hàn nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, nhìn Diệp Viễn há cái miệng ra, thế nhưng mà không nói ra được lời nào. Đúng như vậy, Diệp Viễn căn bản không cần là không phải là người cùng một thế giới với hắn ta. Chút kiêu ngạo này của mình ở trong mắt Diệp Viễn căn bản là không có đáng một đồng. Người ta chính là trưởng lão Đan Tháp, là nhân vật cao cấp nhất của Hoàng Thành Thiên Ưng này. Còn hắn ta thì sao chứ? Hắn đúng là rất có tiềm lực, tương lai cũng có thể trở thành nhân vật cấp cao của Hoàng Thành Giang Vĩnh. Thế nhưng, đó là chuyện của rất nhiều năm về sau. Sự chênh lệch giữa hắn và Diệp Viễn sẽ chỉ trong thời gian đưa đầy mà càng lúc càng lớn, chứ không thể nào càng nhỏ. Diệp Viễn nhìn biểu tình này của hắn ta thì cười nói: người chỉ nhìn thấy thực lực của ta, lại không biết là ta đã trải qua những gì. Cho tới bây giờ, thực lực cũng không phải là vô căn cứ mà có đâu. Ta có thể đánh bại người, không chỉ là thắng được người ở trên thiên phú. Ta thừa nhận, người đúng là có thiên phú dị bẩm. Thế nhưng mà nghìn vạn năm sau, người chưa chắc là đã có thể mạnh hơn đệ tử của Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta đâu. Cho nên, người tới luận bàn thì chúng ta hoan nghênh, nhưng mà cái cách làm việc đó của người quá bá đạo thì chúng ta không chào đón. Cô Hàn nghe thấy những lời này mới biết được vì sao mà Diệp Viễn xuất thủ. Hắn chợt phát hiện có phải là hắn đã có hơi quá đáng không? Chiến thắng đối thủ còn muốn nhục nhã đối phương, cái chuyện này thật đúng là trên người ai đó cũng sẽ không vui vẻ. Là ta đã sai rồi. Cô Hàn thấp giọng nói. Nam tử cầm kiếm có chút hoài nghi, có phải là mình đã nghe lầm không? Tiểu sư đệ thế mà lại nhận sai với người khác sao? Cái tên này tâm cao khí ngạo, thế mà lại nhận sai với người khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều há hốc miệng. Người thanh niên kiêu căng khó thuần này, thế mà lại nhận sai với Diệp trưởng lão. Mạnh mẽ. Diệp Viễn nhìn Cổ Hàn, cười nói: nếu như mà người muốn thắng đệ tử thiên tài của Hoàng Thành Thiên Ứng, ta cũng chẳng có muốn quản đến người đâu. Thế nhưng mà người thắng rồi còn muốn làm nhục nhã đối phương, ta không có nhìn được. Người đấy chính là đang đánh vào mặt của Hoàng Thành Thiên Ứng. Ta thật là trưởng lão Đan Tháp, đương nhiên là sẽ xuất thủ giáo huấn người. Người đi đi, dựa vào thiên phú của người, tiền đồ tương lai không có thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng nếu như mà người vẫn luôn coi ai không ra gì như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ chịu thiệt thôi. Hôm nay ta chỉ là xuất thủ giáo huấn người một chút, thế nhưng mà nếu như là gặp kẻ địch thì sợ là sẽ không có bỏ qua cho người đơn giản như vậy đâu. Đa tạ Diệp trưởng lão đã giáo huấn. Cô Hàn cắn răng nói. Nói xong, cô Hàn cung kính bái ba bái với Diệp Viễn, sau đó mới xoay người rời đi. Nam tử cầm kiếm sợ rằng cô Hàn này sẽ xảy ra chuyện, vội vàng liền đuổi theo. Tiểu sư đệ, để không có cần phải để ở trong lòng, thắng bại đó là chuyện bình thường của nhà binh mà, lần sau chúng ta thắng lại là được. Một sư huynh nói. Cô Hàn liếc hắn ta một cái nói: sư huynh, huynh cảm thấy là ta sẽ có cơ hội thắng hắn sao? Người sư huynh kia nghe thấy thì không khỏi cứng người lại. Hắn rất muốn nói là có thể, thế nhưng hắn biết nếu như không có tình huống nào bất ngờ xảy ra, sợ rằng cả đời này cô Hàn cũng sẽ không đuổi kịp Diệp Viễn. Chênh lệch giữa bọn họ cơ bản là không có phải dùng nỗ lực là có thể bù đắp. Cô Hàn bỗng nhiên xoay người nói với nam tử cầm kiếm: đại sư huynh lần này trọng bảo xuất thế, ta cũng muốn đi. Nam tử cầm kiếm cũng chẳng có mấy bất ngờ, hắn cười: cái này ta không có ý kiến, có điều vẫn là phải đợi sự đồng ý của sư tôn trước đã. Cô Hàn gật đầu, sau đó thì xoay người rời đi. Ơi da, Diệp trưởng lão thật chính là Diệp trưởng lão, thực lực quá trâu bò. Đúng như vậy, mấy ngày này tiểu tử kia được nước lấn tới, Diệp trưởng lão chẳng những là ngược hắn đến khóc mà còn khiến cho hắn phải ngoan ngoãn nhận sai. Cái loại phương pháp như vậy ta phục rồi. Cái dạng thiên tài gì một khi mà gặp phải Diệp trưởng lão, đó chính là một bi ai. Đúng như vậy, Diệp trưởng lão nhất định chính là sát thủ thiên tài. Tống Khải Dương trước đây cũng không phải là như vậy sao? Bây giờ cái tên Cổ Hàn này cũng như vậy. Tin tức mà Diệp Viễn ngược cho Cổ Hàn này đến khóc, khiến cho mọi người nói chuyện say sưa. Ngược Cổ Hàn đều ở trong dự liệu của mọi người. Thế nhưng mà bọn họ cũng không ngờ, Cổ Hàn này cuối cùng lại chủ động nhận sai, thái độ còn là vô cùng thành khẩn. Một thiên tài kiêu càng khó thuần như vậy, đây quả thực chính là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Ở bên trong vọng lầu, Lăng Tử Khôn cuối cùng thì cũng thở dài, nói với Nhược Hư. Nhược Hư, thời gian cũng đã gần đến rồi, chúng ta cũng là nên nói một chút chính sự đi. Các vị trưởng lão, chắc rằng tin tức Lăng Tử Khôn tới thì mọi người đều đã biết. Thật ra, lần này hắn ta tới, mục đích chân chính là muốn cầu viện chúng ta. Nhược Hư nói thẳng thắn, giới thiệu một lần mục đích chân chính mà Lăng Tử Khôn tới. Tất cả các trưởng lão nghe thấy như vậy thì đều chấn động lên. Hóa ra, Hoàng Thành Giang Vĩnh xuất hiện dị tượng, rất có thể là có trọng bảo xuất thế. Thế nhưng mà cái nơi dị tượng xảy ra lại gần chỗ giao với biên giới Hoàng Thành Đạt Lan. Dị tượng cỡ này hình như là không thể nào gạt bỏ được tai mắt ma tộc. Trọng bảo có thể dẫn phát ra dị tượng thiên địa, ma tộc đương nhiên là cũng sẽ thèm đến mức chảy nước miếng. Bây giờ, đã có rất nhiều cao thủ tập trung đến nơi xảy ra dị tượng. Hoàng Thành Giang Vĩnh lo lắng một cây không thể nào chống vững được nhà, thế là cầu viện các hoàng thành xung quanh. Nhóm Lăng Tử Khôn chính là tới cầu viện Hoàng Thành Thiên Ưng. Hai tòa thành hoàng thành tiếp giáp khác, Hoàng Thành Giang Vĩnh muốn tìm được viện thủ, đương nhiên là phải tìm đến Hoàng Thành Thiên Ưng. Trịnh Đại Trưởng Lão, chuyện này cần phải có võ tháp các người tới xuất mã rồi, người thấy thế nào? Nhược Hư lúc này hỏi Trịnh Khởi. Trịnh Khởi trầm ngâm trong chốc lát, nói: cái chuyện này có liên quan đến lũ ma tộc, chúng ta đương nhiên là phải tới viện trợ rồi. Chỉ là nếu như mà trọng bào chỉ có một thôi, cuối cùng thì thuộc về ai chứ? Sẽ phân chia thế nào đây? Nhược Hư nói: cái chuyện này thì ta cũng đã hỏi Lăng Tử Khôn rồi. Hắn nói là người hữu duyên thì sẽ có được trọng bào, chỉ cần là không có rơi vào trong tay bè lũ ma tộc là được. Có điều, nghe ý của Lăng Tử Khôn, e là cái trọng bảo này cũng sẽ không có tầm thường đâu. Nó không chừng có thể sẽ dẫn tới những cường giả cảnh giới thiên thần của ma tộc. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc mặt. Một khi cường giả cảnh giới thiên thần nhúng tay vào, thì cái chuyện này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trình Khởi ngẫm lại, nói: chuyện này vẫn là lão phù phải tự thuần xuất mã thôi. Người khác đi, e rằng không chấn áp nổi cục diện này. Không nói đến cường giả ma tộc, cho dù là nơi trọng bảo xuất thế kia, thì sợ cũng sẽ là rất nguy hiểm đi. Cái này thì sao mà được chứ? Chính đại trưởng lão, chính là thủ lĩnh của võ tháp, sao có thể tự mình mạo hiểm? Đúng như vậy, chính đại trưởng lão, thực lực của ngài là mạnh nhất ở tại võ tháp. Nếu như mà có điều gì sơ suất xảy ra, thì phải làm sao chứ? Trịnh Khởi vừa nói là muốn đi, thì rất nhiều những trưởng lão đều biểu thị phản đối. Trịnh Khởi khoát tay một cái nói: chính là bởi vì thực lực của lão phù mạnh nhất cho nên mới phải đi. Một mặt là trợ giúp Hoàng Thành Giang Vĩnh, mặt khác là xem có cơ duyên, có thể là cướp được trọng bảo về không. Quan trọng hơn là ta muốn đưa tất cả những người đi cùng an toàn trở về. Chuyện này không cần phải nhiều lời thêm nữa, ý của lão phù đã quyết rồi. Lúc này, trưởng lão Đàn Tháp và Võ Tháp đều có mặt ở đây. Võ Tháp xuất trình, Đàn Tháp đương nhiên là cũng sẽ phải luyện chế một nhóm đan dược. Diệp Viễn nhìn Trịnh Khởi, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Ai cũng biết chuyến đi này rất nguy hiểm, đến cường giả cảnh giới thiên thần cũng là bị kinh động đến. Loại chuyện đạt bảo này sợ là sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cho dù có là Trịnh Khởi tự mình đi, cũng không dám nói nhất định là có thể bình an trở về. Rất rõ ràng, Trịnh Khởi biết cái chuyện này nguy hiểm, nói tự mình đi chỉ là hy vọng có nhiều người có thể trở về. Phần trách nhiệm này khiến cho Diệp Viễn cảm thấy kính nể. Lúc này, hắn có thể tùy tiện sai một trưởng lão đi, ai cũng không có dám nhiều lời. Nhược Hư cũng không ngờ đến Trịnh Khởi lại dứt khoát như vậy, mở miệng: lão đệ, người thật sự là đã quyết định sao? Trịnh Khởi gật đầu: Nhược Hư huynh, mấy vị kia bế quan quanh năm, lão phu không ở đây, Hoàng Thành Thiên Ưng sẽ lên nhờ cả vào huynh vậy. Nhược Khư than thở. Được rồi, cái loại chuyện thế này lão phu cũng không có giúp được gì. Mấy ngày này lão phu sẽ nhắc nhở những trưởng lão đàn tháp luyện chế thêm nhiều đan dược một chút. Chỉ Khởi ôm quyền nói, vậy làm phiền tới Nhược Khư huynh. Sau đó Chỉ Khởi lại gọi tên của mười mấy vị trưởng lão võ tháp cùng với những chấp sự và hộ pháp. Những người này liền muốn đi theo hắn. Đại trưởng lão đã tự mình đi, bọn họ đương nhiên là sẽ không có lý do gì để mà từ chối. Huống hồ loại chuyện này đặt ở trên người ai thì người đó cũng sẽ ôm tâm lý may mắn. Vạn nhất nhờ mình có thể lấy được trọng bào thì sao? Được rồi, cái chuyện này cứ quyết định như vậy đi, giải tán. Nhược Khư nói. Lúc này Diệp Viễn vẫn luôn yên lặng, đột nhiên lên tiếng. Trịnh đại trưởng lão, ta cũng đi. Nhược Khư nhấn mày, liền trách. Diệp trưởng lão, người hồ đồ cái gì vậy? Trịnh Khởi vừa nghe cũng liền lắc đầu. Diệp trưởng lão, chuyến đi này quá nguy hiểm, ngay cả lão phu cũng là không nắm chắc có thể rút lui an toàn. Người không có nên đi đâu. Người chính là tương lai hy vọng của Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta, không thể nào có điểm gì sơ suất. Diệp Viễn cười. Mọi người bình tĩnh chờ nóng, nghe ta nói hết lời cái đã. Nói rồi hắn nhìn về phía Nhược Khư hỏi. Nhược Khư đại trưởng lão, Lăng Tử Khôn có nói cho người Trảm Bảo xuất thế lần này là cái gì không? Nhược Khư sững sờ lắc đầu. Trọng Bảo còn chưa xuất thế, hắn ta làm sao mà biết? Diệp Viễn cười. Nếu như mà ta đoán không lầm, địa điểm Trọng Bảo xuất thế lần này có phải là rãnh trời Hoán Ma Lĩnh hay không? Nhược Khư nghe vậy thì giật mình, nói, làm sao mà ngươi biết? Địa điểm cụ thể trước đó cũng không có tiết lộ, thế nhưng Diệp Viễn lại biết địa điểm Trọng Bảo xuất thế. Cái này sao có thể không khiến cho anh ta kinh ngạc? Diệp Viễn cười. Ta cũng đã từng đi qua Hoán Ma Lĩnh rồi, cũng đã xuống rãnh trời, tương đối là hiểu rõ nơi đó. Ta biết là các người lo lắng cảnh giới của ta không đủ, thế nhưng mà lần này đi, sợ rằng cảnh giới có cao thì cũng là vô dụng thôi. Một đám trưởng lão nghe Diệp Viễn nói thì vô cùng giật mình. Bọn họ cũng không ngờ Diệp Viễn lại đã đi qua Hoàng Thành Giang Vĩnh, hơn nữa còn đã xuống dưới rãnh trời Hoán Ma Lĩnh. Mày của Trịnh Khởi nhăn lại, nói với Diệp Viễn. Diệp trưởng lão, người nói tiếp đi. Hắn nhận ra chỉ sợ Lăng Tử Khôn đã che giấu điều gì, sợ bọn họ không có đi cho nên mới không có nói ra. Diệp Viễn gật đầu nói tiếp. Thật ra trước đây lúc Diệp Viễn từ ma tộc trở về đã xuống rãnh trời một lần, hắn có thể cảm nhận được rãnh trời kia không có giống như bình thường, trong lòng hiếu kỳ cho nên mới xuống tìm tòi. Đương nhiên người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được, chỉ là bọn họ không có năng lực đi xuống. Cho dù là cường giả thần quân cảnh xuống dưới thì cũng phải là từng ly từng tí, không cẩn thận một chút chính là kết quả tan xương nát thịt. Phải biết cái rãnh này càng xuống sâu thì lực trường sẽ càng mạnh. Diệp Viễn khi đó mới đột phá cảnh giới quy khư, vừa đúng lúc xuống dưới rèn luyện nguyên tử linh mộc một chút, tiện thể thăm dò một phen xem rốt cuộc là có điều gì. Khi đó Diệp Viễn đi xuống khoảng chừng vạn mét vẫn không có cách nào xuống được nơi sâu nhất. Thế nhưng mà khi đó có một cảm giác bất an mãnh liệt từ phía dưới truyền đến, khiến cho Diệp Viễn không còn dám xuống sâu thêm nữa. Có điều hắn cũng cảm nhận được ở phía dưới hình như là có một loại khí tức cường đại nào đó truyền ra, giống như đang ấp ủ bảo vật gì đó. Địa phương thần bí thế này tạo ra bảo vật gì đó cũng là một cái chuyện rất bình thường. Vừa rồi nghe Nhược Khư nói thì trong đầu của Diệp Viễn đầu tiên liền đã nghĩ ngay đến cái rãnh trời. Nếu như mà ta đoán không lầm, Trảm Bảo xuất thế lần này có thể là Thiên Thiên Thần Quân Huyền Bảo, thậm chí còn có thể là Thiên Thiên Thiên Thần Huyền Bảo. Diệp Viễn không nói thì thôi, nói đến khiến cho người ta kinh ngạc đến mức rụng cả răng, lập tức làm cho trưởng lão hội giống như nổ tung. Cái gì? Tiền Thiền Thần Quân Huyền Bảo. Trời đất, đừng nói là Tiền Thiền Thần Quân Huyền Bảo, cho dù có là Tiền Thiền Thần Quân Huyền Bảo, cường giả thiên thần cũng là không có chịu được. Lang Tử Khôn này không phải là đang muốn lừa chúng ta đấy chứ? Các trưởng lão ai nấy cũng lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, hình như là cực kỳ động tâm với Thần Quân Huyền Bảo này. Vẻ mặt của Nhược Hư cùng với Trịnh Khởi đều khiếp sợ. Tiền Thiền Thần Quân Huyền Bảo, cái tên gọi này thật sự là đã làm cho bọn họ phải chấn kinh. Tiền Thiền Thần Quân Huyền Bảo so với Hậu Thiên Thần Quân Huyền Bảo luyện chế, đó là hai cái từng bậc hoàn toàn khác nhau. Thần Quân Huyền Bảo mặc dù là hiếm thấy, thế nhưng mà cái loại địa vị như là Nhược Hư hay là Trịnh Khởi thì mỗi người có một kiện vẫn là không thành vấn đề gì. Nhưng mà Tiên Thiên Thần Quân Huyền Bảo thì lại hiếm có đến mức khó mà tin. Sở dĩ được gọi là Tiên Thiên Thần Quân Huyền Bảo đương nhiên là bởi vì nó được tự nhiên ấp ủ ra. Chỉ là điều kiện để hình thành nó rất hà khắc, chỉ một vài địa phương đặc thù thì mới có thể ấp ủ thành công. Uy lực của Tiên Thiên Thần Quân Huyền Bảo trong nháy mắt có thể giết chết được Hậu Thiên Thần Quân Huyền Bảo cùng cảnh giới. Không chỉ như vậy, chỗ trần quý của Tiên Thiên Thần Quân Huyền Bảo chính là ở nó được tự nhiên ấp ủ mà ra, ở bên trong ẩn chứa pháp tắc thiên đạo. Một khi võ giả luyện hóa được Tiên Thiên Thần Quân Huyền Bảo, có thể dùng hợp được một phần sức mạnh thiên đạo, từ đó có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Đối với cường giả thần quân cảnh mà nói, thì để đột phá cảnh giới thiên thần cũng sẽ gia tăng rất lớn. Loại bảo vật này sao có thể là không khiến cho người ta động tâm? Nếu như lần này đúng là Tiên Thiên Thiên Thần Huyền Bảo xuất thế, vậy thì đó là vô giá. Cường giả cảnh giới thiên thần nếu như mà nghe tin thì sẽ lập tức hành động. Diệp trưởng lão, cái chuyện này rất quan trọng, không có được có một nửa điểm nói đùa đâu. Trình Khởi hít một hơi lạnh nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Ta sao lại có thể lấy cái chuyện này ra đùa chứ? Có điều, rốt cuộc là rãnh trời này có cái gì, Diệp Mộ cũng không nói chắc được đâu. Nhưng mà khẳng định chính là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, cái rãnh trời này xuống càng sâu, lực trường sẽ càng lớn, sẽ có áp chế rất lớn đối với cảnh giới. Cảnh giới càng cao, lực áp chế sẽ càng mạnh. Đại trưởng lão, nếu như mà ngày đi, đoán chừng nhiều lắm thì cũng chỉ có thể phát huy đến thực lực thần quân tầng 3 thôi. Nghe thấy lời này, thần sắc của tất cả mọi người lạnh run. Sắc mặt của Trịnh Khởi cũng không khỏi ngưng trọng. Tin tức Diệp Phiến này mang đến cho bọn họ đã nói vô cùng là hữu dụng. Loại tin tức này sớm biết đồng thời sẽ kịp chuẩn bị, so với đến lúc đó mới luống cuống thì không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Áp chế cảnh giới không phải là chỉ nhằm vào bọn họ, mà là nhắm vào tất cả mọi người. Một khi mà bọn họ kịp chuẩn bị, chính là sẽ chiếm được tiền cờ. Tới khi đó, đi tranh Tiên Thiên Thần Quân Huyền Bảo kia cũng không phải là chuyện không thể. Diệp trưởng lão, nếu như mà đúng như những gì mà người nói, chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Có điều, người vẫn không có thể nào đi đâu. Đi chuyến này, nhất định đều là những cường giả thần quân cảnh. Cho dù là cảnh giới bị áp chế, cũng không có phải là người mà người có thể đối phó đâu. Huống chi, còn có những cường giả thiên thần cũng đang dục dịch. Trịnh Khởi nói. Nhược Hư cũng bổ sung. Diệp trưởng lão, Trịnh Khởi lão đệ cũng là lo lắng an nguy cho người thôi. Người vẫn là đừng có nên đi tham gia náo nhiệt làm gì. Từ sau chuyện của Lăng Tử Khôn, cảm quan của Nhược Hư đối với Diệp Viễn cũng là tốt hơn không ít. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hoàng Thành Thiên Đường có một thiên tài thế này dường như chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, Diệp Viễn còn là lấy ơn báo oán, cứu vãn toàn bộ mặt mũi của Tống Khải Dương, cũng là cho hắn chút được cơn giận. Cái này khiến cho lòng của Nhược Hư khuây khỏa hơn không ít. Trước đây, mình bị ma quỷ ám ảnh, dường như hay để tâm vào chuyện vụn vặt, đối địch với Diệp Viễn ở khắp nơi, hình như cũng có một chút là không được tốt. Nhược Hư biết, hắn là giận cá chém thớt, bởi vì hiền vũ mà kiêng kỵ Diệp Viễn. Diệp Viễn lại nói, nhị vị trưởng lão, việc tu luyện của ta chính là đang gặp phải một chút bình cảnh, khó mà có thể giải quyết. Lần này vừa hay đi ra ngoài một chuyến, các vị cứ yên tâm đi. Diệp Bộ vẫn là có chút phương pháp, tự bảo vệ chính mình không có thành vấn đề gì. Hơn nữa, ở rãnh trời hoán ma lĩnh đó, ta nghĩ không có ai quen thuộc cùng với thích ứng hơn so với ta đâu. Trịnh Khởi nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Diệp Viễn, không khỏi thầm kinh hãi. Kẻ tứ trong lời nói này của Diệp Viễn dường như là trên người hắn còn có lá bài không nhỏ. Trịnh Khởi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng thì nói: được rồi, nếu như mà Diệp trưởng lão đã cố ý muốn đi, vậy thì cứ cùng đi đi. Có điều một khi mà có điều gì đó không đúng, người nhất định là phải chạy trốn trước. Vạn lần không có thể nào cậy mạnh hiếu thắng. Lại đi tới hoán mà lĩnh một lần nữa, Diệp Viễn bị cảnh sát ở trước mặt làm cho kinh ngạc đến mức ngây người. Từ vực sâu vạn trượng chiếu ra vô số những ánh sáng huyễn lệ, vô cùng là đẹp mắt. Từ nơi xa, Diệp Viễn đã cảm thấy lực trường rất mạnh. Cường giả thần quân có thực lực hơi yếu một chút, thậm chí đến ngay cả phi hành cũng không có làm được. Lúc này, ở hai bên bờ hoán ma lĩnh đã tập kết rất nhiều những cường giả, hầu như đều là cường giả thần quân cảnh trở lên. Chứ không nói ma tộc bên kia, chỉ riêng nhân tộc bên này, cường giả thần quân cảnh tới cũng đã không có dưới 100 người. Trong số này, có viện binh hoàng thành Giang Vĩnh mời tới, cũng có cả những cường giả ẩn thế bị hấp dẫn mà tới. Diệp Viễn, thế nào? Trịnh Khởi hỏi. Diệp Viễn quan sát một hồi, sau đó nói: lực trường ít nhất cũng là phải gấp trên 10 lần so với ban đầu. Hơn nữa còn đang không có ngừng tăng thêm. Không ngờ được mới có 100 năm ngắn ngủi thế mà chỗ này đã phát sinh ra biến hóa lớn đến như vậy. Dựa theo phán đoán thì bà vợ xuất thế lần này là cái gì vậy? Trịnh Khởi hỏi. Diệp Viễn trầm ngâm, sắc mặt ngưng trọng. Cái này bây giờ ta còn chưa thể nào nói rõ. Có điều e là đẳng cấp sẽ không quá thấp đâu. Hai người nhỏ giọng nghị luận. Một đôi nhân mã đột nhiên đi về phía bên này. Trịnh Khởi, đã lâu rồi không gặp, người thế mà vẫn chưa có chết sao? Một thanh âm chói tai từ đằng xa vang đến. Sắc mặt của Trịnh Khởi xa sầm lại. Hắn lạnh lùng nói: Cảo Nguyên, người chưa có chết, lão phù làm sao mà chết được chứ? Người đi đầu là một lão già hơi mập, nhìn trông có vẻ vô cùng hèn mọn, nhưng khí thế lại rất mạnh, còn là phần không phân cao thấp cùng với đại trưởng lão Trịnh Khởi. Cảo Nguyên nghe vậy thì cũng cười to: Bại tướng ở dưới tay ta mà cũng dám nói càn sao? Không ngờ được lần này người cũng dám tự mình đến. Đừng có giống như sư phụ người nhé, chết không rõ ràng ở chỗ này. Sắc mặt của Trịnh Khởi vô cùng khó coi, Diệp Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng là lửa giận của hắn ta. Diệp Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng lửa giận của hắn, thế nhưng mà hắn lại mạnh mẽ nhìn xuống. Cảo Nguyên, người đừng có vội đắc ý, thủ của sư tôn, một ngày nào đó ta sẽ tự mình đòi lại. Trịnh Khởi lạnh giọng nói. Vừa nhìn thấy mặt đã dương cung bạt kiếm, Diệp Viễn không hiểu cho lắm, hỏi một trưởng lão bên cạnh: Cái này là có chuyện gì vậy? Trưởng lão kia mới đáp: Là mấy vạn năm trước đây, sư tôn của đại trưởng lão chết ở bên trong bí cảnh. Có điều có người nói lúc đầu sư tôn đại trưởng lão có lẽ là sẽ thoát ra khỏi bí cảnh được, thế nhưng mà chính là bị cái tên Cao Nguyên này lừa mới chết như vậy. Kết quả Cao Nguyên này thì bình yên vô sự thoát ra, thế nhưng mà sư tôn của đại trưởng lão thì đã chết ở bên trong bí cảnh đó. Về sau đại trưởng lão khắc khổ tu luyện, cuối cùng thì đột phá đến thần quân cảnh tầng 9, đi tìm Cao Nguyên này báo thù. Ai mà ngờ cái tên này bởi vì lần trước cho vào trong bí cảnh đã gặp được cơ duyên, lại mở được cánh cửa vào cảnh giới thiên thần, bước vào một nửa bước thiên thần. Đại trưởng lão bị hắn đánh cho thất bại tan tác mà về, còn suýt chút nữa thì bị cái tên này giết chết. Nếu như không có phải là thành chủ đại nhân tự mình xuất mã, e rằng đại trưởng lão đã chết rồi. Diệp Viễn không ngờ ở trong này lại có nhiều ẩn khúc đến như vậy. Khi trước hắn đưa Lãnh Vũ trở về, Lãnh Vũ nghe được tin tức là Ngô Hưng Đường chết thì tinh thần còn chán nản một trận. Hiển nhiên hắn cũng là vô cùng coi trọng cái tên đệ tử này. Vì sao ta không đắc ý sao? Lần này chẳng bảo xuất thế, nó không chừng chính là cơ hội để cho ta có thể đột phá cánh cảnh giới thiên thần. Trình độ mà người cùng với cái tên sư phụ đã chết đó của người không có thể nào đạt đến, ta lại đạt đến. Người nói xem, vì sao ta lại không có đắc ý chứ? Cao Nguyên cười lớn nói. Nói cho cùng, hắn vẫn là tiền bối của Trịnh Khởi. Dựa theo bối phận và thực lực của hắn ta, hắn là sẽ không có tự mình tới nơi này mới đúng. Bây giờ hắn ta đến, tự nhiên chính là vì cơ duyên lần này. Hắn ta đã đạt nửa bước chân vào cảnh giới thiên thần, thế nhưng mà vẫn chậm chạp, không có đột phá. Cơ duyên như thế này, hắn đương nhiên là sẽ không có chịu buông tha. Trịnh Khởi bị hắn ta chọc cho tới mức xanh mét cả mặt lại, thế nhưng mà là cũng không có cách nào. Mặc dù hắn khẩu sinh khả úy, cảnh giới cao hơn Cao Nguyên, thế nhưng ai cũng không có thể nào ngờ được hắn lại hại chết sư tôn mới có được cơ duyên mà đạp nửa bước chân vào cảnh giới thiên thần. Thiên phú Trịnh Khởi cũng là cực kỳ xuất chúng, thế nhưng mà đối với cảnh giới thiên thần, hắn vẫn là lực bất tòng tâm. Mấy năm này, hắn hầu như là dùng hết tất cả những loại biện pháp, cũng không có tìm được cơ hội đột phá cảnh giới thiên thần. Người có thể có được cơ duyên đột phá thiên thần cảnh, nhưng người cũng có thể chết ở dưới hoán ma lĩnh, sẽ trở thành một nắm cắt vàng. Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt của Cao Nguyên lập tức trầm xuống, ánh mắt lộ rõ hùng quang, nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn bình thản không sợ, đón nhận ánh mắt của Cao Nguyên. Hỗn tiểu tử này là từ chỗ nào mà đến? Trưởng bối nói chuyện, có chỗ để cho người tới xen vào sao? Ai cũng không ngờ, đang nói chuyện, Cao Nguyên đã giơ tay đánh tới một trường. Một đạo trường lực này rất mạnh, lấy tốc độ nhanh như chớp mà hướng về phía Diệp Viễn đánh tới. Một trường này quá đột ngột, trước đó không có một nửa điểm dấu hiệu nào, cho nên tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Bốn phía vang lên những tiếng thất kinh, phảng phất giống như là thấy cảnh Diệp Viễn sẽ bị một trường này đánh thành thịt nát vậy. Một trường của một cường giả nửa bước thiên thần vô cùng là mạnh, dù chỉ là thuận tay đánh một đòn, cũng không phải là võ giả quy khư cảnh có thể ngăn cản. Nhưng mà một màn tiếp theo lại khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Bùm một tiếng, một tiếng vang lớn vang lên, một gã cường giả thần quân từng một ở bên người của Cao Nguyên trực tiếp lại bị đánh bay đi. Người kia ta lăn trên đất, cả người vô cùng thê thảm, hình như đã là đang hấp hối. Cao Nguyên đột nhiên biến sắc kinh hồ. Là pháp tắc không gian. Diệp Viễn cười. Cũng không tệ, coi như là có chút kiến thức. Sắc mặt của Cao Nguyên vô cùng khó coi, lấy ra một viên đan dược, trầm giọng nói với người ở bên người. Cho hắn ta uống vào đi. Người bên cạnh kia không dám chậm trễ, vội vàng lấy đan dược cho cường giả thần quân từng một không có may kia uống vào, bận bịu một trận. Cao Nguyên nhìn về phía Diệp Viễn, tia sắc lạnh xuống. Vừa rồi hắn khinh thường Diệp Viễn tuổi trẻ, nhận định là đệ tử hậu bối của Trịnh Khởi, lần này mang theo ra ngoài để mà học hỏi kiến thức. Nào ngờ cái người trẻ tuổi này lại mạnh như vậy, thế mà có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Ánh mắt của Cao Nguyên lạ bực nào, liếc mắt một chút liền nhìn ra pháp tắc không gian của Diệp Viễn cũng không có phải là cái loại gà mờ, mà là có cảm ngộ rất sâu. Một màn vừa rồi nhìn thì giống như có chút đơn giản, nhưng mà thực ra Diệp Viễn đã khống chế pháp tắc không gian, trải qua xuyên toa không gian vô cùng là phức tạp, mới chuyển được đòn tấn công của hắn ta lên người cái tên xui xẻo kia. Cái loại phương pháp như vậy đơn giản là khó mà tưởng tượng. Pháp tắc không gian, cái người trẻ tuổi này thế mà lại biết pháp tắc không gian sao? Trời đất, tiểu tử này mới chỉ là quy khư cảnh, thế mà lại có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Hoàng Thành Thiên Ưng, từ lúc nào lại đi ra một cái tên yêu nghiệt đến như vậy? Nghe được pháp tắc không gian, bốn phía xung quanh nổi lên những tiếng thán phục. Pháp tắc nghịch thiên bậc này, ai mà không có muốn cảm ngộ? Chỉ là có thể để cho bọn họ khổ tu một vạn năm, cũng không cảm ngộ nổi một cái da lông của pháp tắc này đi. Những người cường giả thần quân cảnh này, mặc dù là có thể sử dụng một phần sức mạnh của không gian, thế nhưng mà đối với pháp tắc không gian, mà nó vẫn chỉ là hiểu được một chút. Mà Diệp Viễn mới chỉ có quy khư cảnh, thậm chí còn chưa có mở được tiểu thế giới của mình, vậy mà đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian sao? Nhất thời, đủ một loại cảm xúc, đố kỵ ước ao, tràn ngập bên trong không khí. Cao Nguyên vừa mới xuất thủ, cũng dọa cho Trịnh Khởi giật mình. Nhưng mà Cao Nguyên đánh hắn, hắn còn trở tay không kịp, thì làm sao mà có thể cứu viện đây? Ai ngờ Diệp Viễn vốn đã sẵn sớm chuẩn bị, lấy đạo của người trả lại cho người, đánh tàn phế một tên cường giả thần quân cảnh của đối phương. Vừa rồi, tất cả những ấm ức lúc này đều hóa thành âm thầm sảng khoái một phen. Cao Nguyên lão nhì, lần này người nhìn nhầm rồi. Diệp Viễn cũng không có phải là cái tiểu bối gì đâu. Hắn chính là trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta. Chửi người hai câu vẫn là có tư cách. Trịnh Khởi cười híp mắt nói. Xung quanh lại là một tràng những tiếng kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tên quy khư cảnh lại có thể trở thành trưởng lão của Hoàng Thành. Có điều, dựa vào pháp tắc không gian này, dường như là cũng đủ đi. Người ta chỉ có một chiều thôi, đã suýt chút nữa thì giết chết một thần quân từng một. Mặc dù mọi người có hoài nghi, thế nhưng mà đổi thành người khác thì ai có thể tới làm như vậy. Ánh mắt Cao Nguyên bằng lãnh, hiển nhiên là đã động sát ý đối với Diệp Viễn. Hắn lạnh lùng nói, được lắm, các người đây là muốn chìa vào lửa giận của lão phù sao? Nếu mà đã như vậy, các người hãy chuẩn bị tốt để mà tiếp nhận lửa giận của lão phù đi. Vừa nói, trong nháy mắt thì một cỗ uy áp đáng sợ lập tức bao phủ xuống. Những người có thực lực yếu hầu như là đứng không nổi. Uy áp của một nửa bước cảnh giới thiên thần là quá mạnh. Sao mà Trịnh Khởi lộ rõ vẻ ngưng trọng. Thầm nhận ra thực lực của lão gia hỏa này dường như lại mạnh lên không ít. Diệp Viễn thì lại vẫn chấn định tự nhiên, thản nhiên bình tĩnh, dường như là chẳng lo lắng gì. Ai nhà, Cao Nguyên lão huynh, các người tạm thời bỏ ân oán xuống trước có được không? Đối diện với ma tộc đang nhìn chằm chằm tới, nếu như mà chúng ta tự mình tranh đấu nội bộ trước tiên, đại cơ duyên lần này thuộc về ai, thực sự là khó mà nói. Lúc này, La Tử Khôn đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói. Cao Nguyên biến sắc mặt, trong nháy mắt liền thu lại khí thế. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Lăng Tử Khôn, ngày hôm nay, nể mặt mũi của các người, tha cho cái tên tiểu tử này một mạng. Thế nhưng mà sau chuyện này, lá phủ sẽ vì đệ tử môn hạ mà tới đòi công đạo. Lăng Tử Khôn vội vàng nói. Cao Nguyên huynh xin bớt giận. Đúng rồi, vị này là Yến Trạch ở tại thành Tịch Vũ. Hắn tương đối là hiểu rõ tình huống ở xung quanh đây. Trước tiên để cho hắn ta nói một chút đi. Lúc này, một người trung niên ở phía sau lưng Lăng Tử Khôn đứng ra, không người thì lễ với đám người Trịnh Khởi, Cao Nguyên, rồi nói. Tiểu nhân là Yến Trạch, bái kiến các vị đại nhân. Diệp Viễn, người là Diệp Viễn. Bỗng nhiên, có người ở phía sau Yến Trạch cả kinh kêu lên. Ánh mắt của Yến Trạch có chút ngừng lại, không khỏi liếc nhìn Diệp Viễn, chợt cảm thấy có chút quen mắt. Bỗng nhiên, hắn cũng là chợt tỉnh ngộ, kinh hồ. Người chính là Diệp Viễn sao? Diệp Viễn cũng đã sớm nhận ra hai người này. Một người là Yến Trạch, có duyên gặp một lần. Một người khác chính là Lăng Phong, là người quen cũ của hắn ta. Hắn không ngờ lại gặp được hai người này ở trong tình huống như vậy. Sắc mặt của Lăng Tử Khôn trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà Diệp Viễn? Diệp Viễn là để các người gọi sao? Phải gọi là Diệp Đại Nhân đó, hoặc là Diệp Trưởng Lão. Cái này không thể nào coi thường. Lăng Phong không rõ, thế nhưng mà Yến Trạch thì lại hiểu Trưởng Lão có ý nghĩa gì. Nhớ lại năm đó, lúc hắn nhìn thấy Diệp Viễn, đối phương bất quá mới chỉ là một tiểu tử quy thiên cảnh. Chỉ mới qua trăm năm, Diệp Viễn thế mà lại trở thành trưởng lão của Hoàng Thành sao? Đây thật sự cũng là quá là khó tưởng tượng đi. Đều là lão bằng hữu, cũng không có cần phải như vậy đâu. Cứ gọi một tiếng Diệp Viễn là được. Lăng Phong lâu rồi không gặp, người bây giờ lăn lộn cũng không tệ đó. Diệp Viễn cười. Trong lòng của Lăng Phong đã là vô cùng khiếp sợ. Lúc này mới trăm năm, cảnh giới của Diệp Viễn đã là từ khuy thiên sơ kỳ đột phá đến quy khư đại viên mãn. Là tốc độ tu luyện thế này, quả thật là khó mà tưởng tượng. Diệp Trường Lão, nào có. Lăng Phong đã trở về, cũng trở về thực tại. Lập tức ý thức được thân phận ngày hôm nay của Diệp Viễn đã không còn tầm thường nữa. Nào dám sức huynh gọi đệ. Diệp Viễn cười, hắn cũng không có miễn cưỡng. Hắn biết, giữa mình cùng với Lăng Phong Đó có một khoảng cách không có thể nào vượt qua. Bảo hắn ta bình tĩnh ngang bằng nói chuyện với mình, sợ là rất khó. Sự trưởng thành của mình đương nhiên là sẽ kèm theo phát sinh những loại tình huống này. Trong lòng Yến Trạch cũng khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn trước đây ở trong mắt của hắn ta vẫn chỉ còn là một tên tiểu tử. Không ngờ 100 năm không gặp, cái người này đã trở thành trưởng lão của Hoàng Thành. Khoảng cách này khiến cho hắn có chút không thích ứng kịp. Có điều, hắn cũng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, nói với Lăng Phong. Lăng Phong, cái người này, người là người hiểu rõ vùng đất này nhất, nói một chút tình huống tại Hoán Mã Lĩnh cho các vị đại nhân này nghe đi. Lăng Phong khom người nói, dạ, Yến Trạch đại nhân. Lúc này, rất nhiều cường giả thần quân cảnh đều xúm lại, ai cũng khí thế kinh người. Lăng Phong đối mặt với nhiều cường giả thần quân cảnh đến như vậy, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Cũng may là hắn lịch luyện nhiều năm ở tại chiến trường, khí huyết ở trong người cũng là tương đối mạnh, cũng miễn cưỡng có thể chấn định lại được. Thế là hắn bắt đầu thẳng thắn liền nói, địa hình ở tại Hoán Mà Lĩnh, chỗ nguy hiểm của rãnh trời cùng với phân bố của thế lực ma tộc ở phía đối diện. Lăng Phong lành lộn ở chỗ này đã nhiều năm, thuộc như lòng bàn tay những cái địa hình nơi đây. Mà Yến Trạch thì bị Lăng Tử Khôn kéo sang một bên, nhỏ giọng nói, thế nào các người đã quen biết Diệp Viễn vậy? Nói đến đây, Yến Trạch cũng là phải biến sắc, cảm thấy kính nể đối với Diệp Viễn. Năm đó, nếu như mà không có phải là có Diệp Viễn, thì thành Tịch Vũ đã sớm thất thủ rồi. Bây giờ, chỉ sợ nơi đây đã là lãnh địa của ma tộc. Hắn nói lại một lần chuyện xảy ra trước đây, Lăng Tử Khôn nghe cũng không khỏi thầm giật mình. Cái tên tiểu tử này quả nhiên là cái thứ quái vật mà. Lúc còn ở Huy Thiên Cảnh mà đã có thể một mình đối chọi với đại quân ma tộc, hắn bây giờ có thành tựu thế này cũng không quá ngạc nhiên. Lăng Tử Khôn than thở. Yến Trạch hiếu kỳ nói, đại trưởng lão, Diệp Viễn này bất quá chỉ là quy khư đại viên mãn, cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa thì cũng là có giới hạn thôi. Vậy sao lại có thể trở thành trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Ưng? Lăng Tử Khôn cười ha ha. Thực lực đàn đạo của cái tên này đến trưởng lão, đại trưởng lão của đàn tháp Hoàng Thành Thiên Ưng cũng là điều phải cảm thấy tự ti mặc cảm. Người nói xem, hắn có thể trở thành trưởng lão hay không? Huống hồ, hắn còn lĩnh ngộ được không gian pháp tắc nữa. Đơn giản chính là một tên yêu nghiệt. Con mắt của Yến Trạch trợn lớn, vẻ mặt không dám tin. Mặc dù hắn trấn thủ biên cương, thế nhưng mà ý nghĩa của địa vị trưởng lão đàn tháp của Hoàng Thành Thiên Ưng là như thế nào, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Diệp Viễn mới chỉ là một quy khư đại viên mãn, thế mà lại có thể khiến cho đại trưởng lão cũng phải cảm thấy không bằng. Thực lực bậc này, không khỏi cũng là quá biến thái đi. Rất nhanh, Lăng Phong đã nói xong đại khái tình huống ở bên này, mọi người cũng đã có chút hiểu rõ. Bây giờ, chắc bảo còn chưa xuất thế. Sau khi mọi người hiểu rõ tình huống, thì đều tự mình đi tìm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Viễn kéo Lăng Phong sang một bên, ôn chuyện với hắn ta một phen, đồng thời cũng cho hắn một ít thần đan cấp 2. Thiên phú của cái người này không tệ, đã là quy khư trung kỳ đỉnh phong. Khi mà nhìn thấy Diệp Viễn cho hắn ta đan dược, khiến cho bao nhiêu người mồm cũng phải ngoác ra. Hắn ý nhận ra, chỉ cần là có những đan dược này, chuyện hắn đột phá đến quy khư cảnh hẳn là không có thành vấn đề gì. Tất cả đan dược Diệp Viễn đưa cho hắn đều là thần phẩm. Ít thời gian sau đó, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi ngày trọng bảo xuất thế. Một ngày này, Hoán Mà Lĩnh đột nhiên hào quang ngút trời, sáng chói, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng chấn động. Đây là khí tức thật là mạnh, là khí tức của pháp tắc đại đạo sao? Cuối cùng thì trọng bảo cũng đã xuất thế rồi, chỉ là cái khí tức này thôi, tuyệt đối chính là bảo vật hiếm có. Quá mạnh, thà nào mà đến cả cường giả thiên thần cũng là động tâm, bảo vật thế này nhất định là ta phải lấy được. Cảm thụ được sự sức mạnh của bảo vật, mà người ai nấy đều vô cùng cuồng nhiệt lên. Mà người nhào nhào đi đến bên cạnh vách núi, nhìn xuống bên dưới thăm dò. Bảo vật đã xuất thế rồi, mọi người nhanh đi xuống phía dưới. Có người hét lớn, lập tức thả người nhảy xuống bên trong rãnh trời. Có người đi đầu, thì lập tức liền có những người làm theo. Không ít tán tù sợ bị người khác chiếm mất tiền cờ cũng nhảy xuống theo. Thế nhưng mà cái này vừa nhảy, lập tức có người phát hiện ra không đúng. Những người kia tức khắc liền mất đi trọng tâm, rơi xuống dưới vực sâu vạn trượng. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, khiến cho người ta nghe thấy mà bất an. Phải biết rằng đây đều là những cường giả thần quân cảnh, có thể ngự không, thế mà lại không thể nào chống cự lại được lực trường ở phía bên trong rãnh trời sao? Mọi người đừng có nên nhảy, lực trường này quá mạnh rồi, các bạn là không thể nào bay được đâu. Có người cả kinh kêu lên, trên mặt của bọn họ lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đây là nhìn thấy bảo vật, thế nhưng lại tay không mà về sao? Đám người hoàng thành thiên ưng lúc này cũng đi tới bên cạnh rãnh trời. Chỉ bèn phát hiện ra, lúc này lực từ trường đã là mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc ban đầu. Trong lực kinh khủng như vậy, cho dù là cường giả thần quân cảnh cũng khó lòng chống đỡ. Hơn nữa hắn biết, càng xuống phía dưới thì lực trường sẽ càng mạnh. Ngã xuống thì chỉ có kết cục thịt nát xương tàn. Diệp Viễn, chúng ta phải làm sao đây? Trình Khởi cũng không nhịn được hỏi. Diệp Viễn cười, chỉ có thể sử dụng phép thuật thôi. Theo như tính toán của ta, thần quân từng 1 có thể là tự mình đi xuống dưới. Thần quân từng 9 thì có thể mang theo khoảng chừng 2-3 người. Trình Khởi nghe vậy kinh ngạc. Lực trường này mạnh đến như vậy sao? Diệp Viễn gật đầu. Chắc chắn là còn mạnh hơn. Lực trường phía dưới mạnh bao nhiêu, ta cũng không nói rõ. Ta cũng không rõ. E rằng thần quân từng 1 xuống dưới cũng sẽ phải chịu thiệt thôi. Mọi người hoàng thành thiên đường hít vào một ngụm khí lạnh. Lực trường này thật là quá lớn. Quan trọng hơn, xuống dưới rồi không có thể nào hoạt động tự do. Chỉ có cường giả thần quân dựa vào sức mạnh thế giới, cố gắng thoát ra khỏi sự ràng buộc của lực từ trường thì mới có thể ổn định cơ thể. Mọi người cũng không ngờ là xuất hiện tình huống như vậy. Đây chẳng phải nói là chúng ta chỉ có 4-5 người có thể là đi xuống bên dưới hay sao? Trình Khởi bất đắc dĩ nói. Vẻ mặt của mọi người thất vọng, không thể nào đi xuống, đã nói lên là bọn họ vô duyên với cơ duyên lần này. Diệp Viễn cười. Cái đó là nói người khác thôi, chúng ta đương nhiên là có thể xuống dưới toàn bộ. Cái này, Diệp trưởng lão, người hiểu được pháp tắc không gian, có phải là có thể dẫn mọi người đi xuống dưới hay không? Lăng Tử Khôn đột nhiên đi tới gần hỏi. Câu nói này của hắn ta lập tức liền dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ đều nhào nhào tiến lại gần. Diệp trưởng lão, dẫn chúng ta đi xuống dưới đi. Đúng như vậy, xuống dưới có thể là sẽ đối mặt với sự uy hiếp của ma tộc đó. Thêm một người thì sẽ nhiều thêm một phần sức mạnh. Diệp trưởng lão, bây giờ chúng ta cần phải đoàn kết lại để mà đấu lại người ngoài. Người nói xem có đúng không? Những cường giả thần quân cảnh kia cứ nhìn chằm chằm Diệp Viễn, rất sợ là hắn ta sẽ từ chối. Thế nhưng mà lúc này, Cao Nguyên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ăn nói khép nép như vậy làm cái gì chứ? Hắn có dám không đồng ý hay không? Vậy thì chính là kẻ thù chung của tất cả mọi người rồi. Hết tập 283. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.